Đội ngũ, bố bố, à, phải rồi. Đội ngũ, bố bố, lần trước tiện thần nói nghe được giọng của anh Hoa Hoa. Là giọng con gái à, đội ngũ, vũ điệu đom đóm, biến thái. Đội ngũ, phiêu thệ mân côi hoa, đó là em gái anh, đặc biệt mượn nó đến chọc nhỏ kia. Đội ngũ, phiêu thệ mân côi hoa, ông chủ cái tên chứng thối, ruồi bọ bu rất nhiều. Đội ngũ, bố bố, cô, đội ngũ, bố bố, vậy em gái anh có chơi game này sao? Đội ngũ, phiêu thệ mân côi hoa, đương nhiên không. Đội ngũ, phiêu hệ mân côi hoa, lần trước đi theo ông chủ đánh Nhật Thường còn có một ớt nam đến bắt chuyện muốn cùng anh lên YY, bị anh lừa phỉnh. Đội ngũ, bố bố, đội ngũ, phiêu thệ mân côi hoa, sức hấp dẫn của người ta lớn chưa? Đội ngũ, vũ điệu đom đóm, nghiện giả nhân yêu sao? Đội ngũ, phiêu thệ mân côi hoa, nghiện. Đội ngũ, phiêu thệ mân côi hoa, thì sao? Khóe miệng bố Trang co rút lần trước. YY, có lẽ cậu có thể xác định được phiêu thệ mân côi hoa nói chính là ớt kỵ sĩ của mình, hóa ra bị coi như hoa si sao? Bố Tranh nghiến răng, cậu cam đoan bố bố mắc cấp việc đầu tiên làm là tìm tiện thần PK. Đội ngũ, Never, Demon à, đội ngũ, phiêu thệ mân côi hoa, không sai. Chính là người đó, đội ngũ, vũ điệu đom đóm, Demon không phải là tác gia sao? Đội ngũ, bố bố, cách chương.